thật ngộ tính nghịch thiên. Từ Tiếu Ngạo bắt đầu chư thiên chương 334 tới chương 340. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nàng ta có thể đang lợi dụng chúng ta để phá hoại một quy tắc nào đó, có lẽ là kế hoạch của những tiên thần kia. Tiểu Thanh cơ thể có chút lạnh nói. Tiểu Bạch lúc này mong chờ nhìn về phía Lục Duyên. Tiền bối, ngài chắc chắn có cách đi đến thế giới song song, có thể cũng mang theo hai người chúng tôi đi không? Khi Tiểu Bạch nói ra những lời này, Lục Duyên có thể cảm nhận rõ ràng khí vận của mình lại một lần nữa tăng lên. Lúc này, Tiểu Bạch cũng rất thấp thỏm, nàng đã nghe Lục Duyên nói sẽ không can thiệp vào sự phát triển của thế giới này. Có thể. Lục Duyên đồng ý, chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là tiện tay. Sau khi đọc được ký ức của Tiểu Hồ Ly, hắn vốn dĩ đã định đi đến thế giới song song xem thử, đến lúc đó chỉ cần đưa các nàng đến đó là được. Nói không chừng sau đó còn có lợi ích gì đó. Mặc dù chuyến đi này không hợp với những gì hắn nói lúc trước, nhưng thì sao chứ, hắn cũng không phải là quân tử gì. Đa tạ tiền bối. Tiểu Bạch đang định nói lời cảm tạ, ở chân trời xa xôi chợt xuất hiện một vệt màu võ quyết. Mơ hồ có thể thấy một con chu tước thiêu đốt trời đất, mang theo biển lửa vô tận cuồn cuộn kéo đến đây. Bên kia. Xuống lòng đất, chúng ta tránh một chút. Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất, vô cùng gấp gáp. Bốn người không xuống xe, mà dọc theo một lối vào dưới lòng đất, phá tan rào chắn, trực tiếp rẽ vào một gara tầng hầm của một tòa nhà dân cư. Họ vừa xuống tầng 3, hai tầng trên đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Khi ngọn lửa sắp lan xuống tầng 3, theo một cái vẫy tay của Lục Duyên, lối vào phía sau liền biến hình, một cánh cửa kim loại dày chống bạo lực đóng sập lại, ngăn cản ngọn lửa và những u hồn chấp niệm điên cuồng. Sau vài giờ, chiếc xe lại một lần nữa lái ra, cả thành phố dường như bị phủ một lớp đen kịt. Dọc theo hướng nam thành, mãi đến khi trời gần tối, họ mới đến được gần cây ngân hạnh đó. Trong cảm giác, một chiếc xe nhện máy tám chân đang lao tới. Sắp đến rồi, nơi thí luyện xem ra ngay trong chiếc xe đó. Đi thôi, Tiểu Thanh, chúng tôi chờ ngươi trở về. Nơi nào? Tiểu Thanh còn đang nhìn quanh, đã bị Lục Duyên ném ra ngoài. Vừa hay chiếc xe nhện tám chân xuất hiện, một mụn nuốt chửng Tiểu Thanh đang cầm ngân phiếu. Sau đó là chờ đợi. Lục Duyên đã xem qua nguyên tắc, rõ ràng chuyến đi này của đối phương cần phải ở bên trong suốt 20 năm. Còn họ ở bên ngoài chỉ cần một ngày. Khoanh chân tu hành, một ngày trôi qua rất nhanh. Khi hoàng hôn ngày thứ hai đến, trên bầu trời Tu La Thành, đầu rắn và đuôi rắn vốn được tạo thành từ mây mù dần dần ngưng tụ lại. Miệng đầu rắn hiện lên ánh sáng xanh lam chiếu rọi trời đất, đuôi rắn khẽ rung động, có những sợi dây leo to lớn từ đuôi rắn vươn ra, dần dần tạo thành một cây cầu gỗ nối giữa đầu và đuôi rắn. Chiếc xe nhện tám chân cũng vào lúc này chạy về. Tiểu Thanh với khí chất đã thay đổi rất nhiều bước ra từ trong xe. Tháp Lôi Phong đã đổ, không phụ sự kỳ vọng. Tiểu Bạch, đã đến lúc chúng ta rời đi. Không tệ, không tệ. Bí cảnh 20 năm, thế gian một ngày công. Bây giờ nhân quả đã xong, nếu cầu đã hiện, Tu La Thành không thể giữ ngươi lại được nữa. Đi đi, tiểu yêu quái. Nữ nhện tám chân lái xe, ghé vào cửa sổ xe phía trước mở miệng. Đa tạ. Tiểu Thanh gật đầu, đi về phía Lục Duyên và những người khác. Tiền bối. Lúc này, Tiểu Bạch nhẹ giọng gọi. Lục Duyên đang nhìn chằm chằm vào cây cầu như cầu thu hồi ánh mắt, đáy mắt có ánh sáng giác ngộ lóe lên, miệng hắn khẽ tụng, có vô tướng sinh, khó và dễ là do đối lập với nhau mà hình thành, kẻ cố chấp, không có tên đạo đức, chấp tại niệm, lấy tại cùng nhau, người có được là do làm, người mất đi là do tự nhiên, chấp niệm trong lòng, tụ lại thì thành hình, buông bỏ chấp niệm, tan ra thì thành gió, vô tướng, a, à, có chút thú vị. Trong lúc đọc, bên ngoài thân Lục Duyên hiện lên thần quang bảy màu. Hắn đứng tại chỗ, bất kỳ ai nhìn thấy đều có cảm giác ngừng suy nghĩ, đi vào mê thất, một số chấp niệm trong lòng cũng vào lúc này bị khơi lên, như muốn che lấp linh đài, che đi thai quang. Giờ khắc này, dù là Tiểu Thanh vừa mới kết thúc rèn luyện, để đổ tháp lôi phong, cũng suýt nữa trúng chiêu. May mắn đây chỉ là Lục Duyên lúc ngộ đạo vô tình bộc lộ ra ngoài, chứ không phải cố ý, sau khi phát hiện trạng thái của mấy người liền khống chế thu liễm lại thủ đoạn. Một tiếng tỉnh lại, tựa như tiếng chuông trong thung lũng sâu thẳm, gọi mọi người trở về thực tại. Xin lỗi, vừa rồi có chút cảm ngộ, đã làm tổn thương các vị. Con đường tiếp theo còn có thể gặp không ít u hồn chấp niệm, dứt khoát ta mang các vị đi thôi. Nói rồi, Lục Duyên với tâm trạng không tồi, áo đạo bào cũ nát một cuốn, bước một bước, đã mang theo ba người vượt qua không gian, đến cuối cây cầu như cầu, chỉ còn cách thế giới hiện thực vài bước chân. Nữ nhện tám chân tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, vẻ mặt như gặp phải quỷ, trốn vào trong xe, một chân đạp ga hết cỡ, chạy trối chết khỏi nơi này. Trong không khí còn vang vọng những lời chửi bới như còn kinh khủng hơn cả Tu La Thành. Tiền bối, ngài đã hồi phục. Tiểu Thanh suy nghĩ đều có chút không nối liền được. Tự nhiên không có, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Lục Duyên Khiêm tốn cười. Hắn nguyện ý lãng phí thời gian ở Tu La Thành này, ngoài việc giúp đỡ ba người, dĩ nhiên cũng có ý định nghiên cứu bản chất của Tu La Thành. Vừa rồi có được sự cảm ngộ rõ ràng, liền sáng tạo ra một thủ đoạn đối địch hoàn toàn mới, tên là Thần Quang Bảy Màu. Tác dụng của nó có thể làm suy yếu pháp lực của người tu hành, khơi dậy tâm ma si niệm. Nếu không thể tự ngộ, trừ phi thủ đoạn được giải trừ, nếu không sẽ mãi mãi chìm đắm trong đó, tu vi lùi lại. Loại thủ đoạn này đối với những người có đạo tâm không vững, hiệu quả vô cùng tốt. Nhưng tương tự cũng có nguy cơ giúp kẻ địch chiến thắng tâm ma. Tình huống đó một khi xảy ra, kẻ địch e là sẽ trực tiếp đột phá cảnh giới, chỉ có thể nói là tốt xấu lẫn lộn. Lúc này lợi ích đã đến tay, Lục Duyên dĩ nhiên cũng lười ở lại thêm nữa. Tuy nhiên, trước khi đi, tình huống của Tiểu Bạch còn cần giải quyết. Tiểu Bạch. Nghe Lục Duyên lên tiếng, Tiểu Bạch đã biết rõ ý tứ trong đó, ta đã chuẩn bị xong, phiền phức tiền bối. Tiểu Thanh có chút lo lắng, thấy Tiểu Bạch gật đầu với mình, liền không nói gì nữa. Tôn Di thì toàn trình hóng chuyện. Lục Duyên rất thẳng thắn, đưa tay một trảo, linh hồn của Tiểu Bạch đã bị kéo ra, sau đó bị hắn tụ lại trong tay hóa thành một viên hồn châu, ngươi cầm đi. Sau khi đưa hồn châu cho Tiểu Thanh, cơ thể còn lại của Tiểu Bạch liền bắt đầu hóa thành tro bụi. Để thỏa mãn yêu cầu của lục đạo luân hồi của thế giới này, cơ thể đang tan biến của Tiểu Bạch bị Lục Duyên khống chế, một cái liền đẩy Tiểu Thanh vào trong kết giới trở về, chính mình thì ngã xuống cầu, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Xem kìa, thật cảm động, Tiểu Bạch vì Tiểu Thanh mà hy sinh chính mình. Nghe lời này của Lục Duyên, khóe miệng Tôn Di giật giật. Thấy Lục Duyên nhìn lại, nàng vội vàng lên tiếng, đại lão, chính tôi tự đi vào, không cần giúp đỡ. Nói xong, quay người cũng tiến vào kết giới. Thấy tất cả mọi người đều đã biến mất, Lục Duyên cũng không dừng lại nữa, theo đó bước vào trong. Cũng không có cảm giác trời đất quay cuồng gì, mọi thứ đều thấy rất rõ ràng, dù sao pháp tắc thời không của hắn cũng đã nắm giữ đến cấp độ trung thiên thế giới. Khi thông đạo không gian được tạo dựng xong, Lục Duyên chủ động bước ra, một chân liền đạp trên mặt tuyết. Thế kỷ 21, Hàng Châu, Tây Hồ. Tuyết rơi phủ kín cầu gãy, mấy chiếc thuyền ô bồng đậu bên bờ. Thỉnh thoảng một trận gió thổi tới, những chiếc thuyền gỗ va vào nhau phát ra tiếng trầm thấp, hòa lẫn trong tiếng cười nói chụp ảnh của du khách và người đi đường xung quanh. Lục Duyên không để ý đến tình hình của Thanh Bạch Hai Xà, mà là trước tiên thông qua quyền hạn của vị diện chi chủ, liên lạc với thế giới Harry Potter. Cảm nhận được thời gian ở đó vẫn còn liên quan đến mình, hắn mới yên tâm lại. Theo tốc độ thời gian trôi qua mà hắn điều chỉnh, bên Hermione cách lần liên lạc trước của hắn mới chỉ qua chưa đến 10 phút. Sau khi báo bình an cho đối phương, hắn mới bắt tay vào việc chữa thương cho mình. Quả nhiên, so với thời kỳ Nam Tống, ở đây đã tiến vào thời kỳ Mạt Pháp, hậu thiên chi khí tự do trong trời đất ít đến đáng thương. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ là môi trường tuyệt linh. Tuy nhiên, những điều này đối với Lục Duyên ảnh hưởng không lớn. Thân ở đại địa, pháp tắc hậu thổ lọc mắt xanh tự động phát động. Tiên thiên nhất khí do bản thân tạo ra trực tiếp từ một con suối ban đầu bắt đầu không ngừng mở rộng, thành dòng suối, thác nước, sông lớn. Hiệu quả khôi phục không ngừng nâng cao giới hạn của cơ thể mắc kẹt này, khiến cho dù Lục Duyên đang ở trong trạng thái nửa tuyệt linh, cũng BUG một dạng tiến vào chế độ sạc nhanh. Và theo sự tăng thêm của tiên thiên nhất khí trong cơ thể, sự sinh sôi không ngừng của một cũng càng cường thịnh. Dưới sự tưới tắm của sinh cơ bồng bột, lấy Lục Duyên làm trung tâm, đầu tiên là lớp tuyết bị cỏ xanh đội lên phá vỡ, tiếp đó những cây liễu trên đê đâm chồi, cuối cùng toàn bộ Tây Hồ và cả thành phố Hàng Châu, tất cả thực vật dường như đều đón chào mùa xuân. Ngay cả nhiều bệnh vặt của người dân trong thành cũng tự nhiên khỏi mà không hay biết. Và tất cả những điều này, chẳng qua chỉ là một chút sinh cơ dư thừa rò rỉ ra trong quá trình Lục Duyên khôi phục. Theo sự phối hợp giữa hậu thổ lọc mắt xanh và sinh sôi không ngừng, cộng thêm Lục Duyên tự thân vận công điều tức, chỉ qua chưa đến 10 phút, tình trạng của hắn đã khôi phục hơn một nửa. Đến bước này, Lục Duyên không thể không dừng lại, bởi vì không gian xung quanh hắn đã bắt đầu bất ổn. Dù nơi này thoái hóa từ thế giới trung thiên thành thế giới tiểu thiên cũng không bao lâu, nội tình ẩn giấu vẫn còn hùng hậu, nhưng cũng không thể hoàn toàn chịu đựng được thực lực hiện tại của Lục Duyên. Một mặt là do cấp độ của bản thân hắn đủ cao, mặt khác là do dục hỏa niết bàn, nó đã giúp thực lực tổng hợp của Lục Duyên lại tiến một bước dài về phía trước. Không có so sánh cụ thể, hắn chỉ có thể ước tính mình ở đỉnh phong, phải ở cấp độ huyền tiên. Tiền bối. Lúc này, giọng nói của Tiểu Thanh từ không xa truyền đến, và bên cạnh nàng, Bạch Nương tự thoát tục cũng đã tái tạo nhục thân. Chỉ có điều, hai người lúc này không dám đến gần. Thực sự là uy áp của Lục Duyên bây giờ quá đáng sợ, không gian cực độ bất ổn đó, ai nhìn mà da không nhảy. Đến đây. Lục Duyên cười, đang định nói gì đó với hai người, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng lên trời, chính xác hơn là bên ngoài vị diện. Giờ khắc này, Lục Duyên dường như đã hiểu ra điều gì. Khi nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, Lục Duyên liền định chuồn đi. Hắn tuy ngạo khí nhưng không ngốc, đã từng chịu thiệt, làm sao có thể lại cứng đầu đâm vào. Chỉ có điều, khi hắn nhìn thấy đối phương chỉ có một, chứ không phải là hàng trăm hàng ngàn như lúc lẻn vào trước đây, hắn lập tức lại thay đổi chủ ý, quan pháp hiệu quả mở đến mức tối đa, lưỡng cực thay đổi lặng lẽ suy diễn. Sau khi liên tục xác định không phải là bẫy, hắn quay đầu bảo Thanh Bạch hai người đợi một chút, bản thân thì từng bước đi ra, bước vào tinh không. Quan pháp có thể đến được, thân tùy tâm đến, pháp tắc không gian ẩn hiện dưới chân. Bây giờ, tại rào cản của vị diện thanh xà kiếp khởi, một đám sinh vật hình mê thánh khiết đang vượt vị diện mà đến. Loại sinh vật nhìn qua có vẻ vô hại và thánh khiết này, chính là thứ mà Lục Duyên đã phát hiện trước đây, tung hoành khắp nơi trong hỗn độn, luôn chèn ép các vị diện, cũng là thủ phạm đã vây công khiến hắn bị thương nặng. Sự xuất hiện của nó trực tiếp khiến khu vực thiên thạch xung quanh hóa thành hư vô. Đó là một loại sức mạnh thoái hóa của quy khư, bất kể là vật thật hay hư ảo, chỉ cần bị nó tiếp xúc, sẽ hóa thành hư vô, biến thành hỗn độn. Dĩ nhiên, loại lực lượng này cũng có cao thấp mạnh. Yếu, quyết định bởi sự mạnh yếu của bản thân sinh vật. Giống như con dưới mắt này, Lục Duyên không hề sợ hãi. Khi loại sinh vật này bước vào vị diện, nó bắt đầu xé rách không gian để đến chủ tinh. Nhưng nó rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường. Dù nó đi thế nào, khoảng cách với chủ tinh của vị diện này từ đầu đến cuối không hề rút ngắn. Ý thức được có điều không ổn, sinh vật màu trắng đột nhiên bộc phát sức mạnh, không gian xung quanh vỡ nát càng thêm lợi hại. Giống như một cơn bão quy khư. Ngay lúc nó bộc phát xong, thân thể của Lục Duyên không hề báo trước xuất hiện, tay phải ẩn chứa thủy chi pháp tắc giống như đang vuốt ve thú cưng, rơi xuống thân thể đối phương. Thượng thiện nhược thủy, vạn vật không tranh, thần quang bảy màu, vô hình vô tướng. Hai loại thủ đoạn cùng lúc ra tay. Một cái tát này xuống, dù là một vị huyền tiên thần thoại, Lục Duyên cũng có thể đánh cho hắn thành dạng hiền giả như người thực vật. Nhưng đối mặt với loại sinh vật không rõ này, Lục Duyên cũng không dám khinh thường. Thần niệm trong khoảnh khắc hoàn thành việc nắm bắt tinh thần. Ký ức gì đó, đối phương hoàn toàn không có, nhưng mục đích đến, làm gì, làm đến mức độ nào, lại có thể dễ dàng biết được. Sau khi hiểu rõ, Lục Duyên liền muốn nghiên cứu cái lực lượng quy khư bẩm sinh này của đối phương. Chỉ tiếc, thời gian quá ngắn, hắn bây giờ lại không thể giữ chặt đối phương lâu. Đành phải tranh thủ thời gian, thử nghiệm các loại thủ đoạn của mình trên người đối phương vài lần. Đầu tiên là pháp tắc thần thông, hiệu quả tốt nhất. Thứ hai là thuật pháp cao thâm, công kích tinh thần tốt nhất. Cuối cùng là pháp môn phong cấm, có hiệu quả, nhưng thời gian ảnh hưởng rất có hạn. Thấy đối phương dãy dụa càng lợi hại, Lục Duyên phất tay lại bố trí một vùng không gian mê huyễn đại trận. Liền buông đối phương ra, một bước trở về chủ tinh. Còn về tại sao không thử giết chết, hoặc làm nó trọng thương, đơn thuần là lo lắng chọc phải tổ ong vò vẽ. Hiện tại chỉ có một con, một khi hắn động thủ, rất có thể sẽ nghênh đón một đàn, lần trước chính là như vậy. Bây giờ Lục Duyên đã biết rõ nguyên nhân xuất hiện của đối phương. Là bị động tĩnh khôi phục vừa rồi của mình thu hút, chuyên đến để kiểm tra tình hình, nếu có bất thường, lập tức thanh lý. Nói trắng ra, thế giới mặt pháp không cho phép có sự tồn tại ngầu như hắn. Còn về thế giới song song của vị diện này, vì không thể dò xét đại não, Lục Duyên cũng không rõ thái độ của những sinh vật này là gì. Sau khi làm rõ một số thông tin nhất định, Lục Duyên quả quyết rời đi. Lại một lần nữa trở lại chủ tinh Hàng Châu Tây Hồ, Thanh Bạch hai nữ vẫn đang đứng tại chỗ chờ. Với cấp độ của hai nàng, căn bản không cảm nhận được cuộc đối đầu cách đây vô số năm ánh sáng. Nơi này không thể ở lại nữa, chúng ta đi. Nói rồi, không đợi hai người phản ứng, hắn đã cuốn lấy các nàng bước vào cây cầu thần thời không. Lúc ra đi còn nhìn về một hướng nào đó, đó là nơi ẩn thân của tiểu hồ ly. Nếu đủ nhạy bén, khi nhìn thấy tình hình bên này, nàng sẽ biết nên trốn đi. Nhưng nếu không trốn thoát được, vậy cũng chỉ có thể. Trách nàng vận khí quá kém. Thân ở trên cây cầu thần thời không màu bạch kim, nhìn cảnh tượng mỹ lệ của dòng sông thời gian xung quanh, tiểu thanh ngơ ngác mở miệng, cái kia, tôn cô nương, vẫn còn đang ở tại chỗ chờ ta. Không cần để ý, nàng mệnh trung vốn nên chết ở Tu La Thành, bây giờ theo chúng ta sống sót ra ngoài, ân tình đã trả xong. Lục Duyên thuận miệng trả lời. Qua lần tiếp xúc vừa rồi, hắn xem như đã hiểu được lý do tại sao rất nhiều tiên thần trốn đến thế giới song song, đúng là để trốn kiếp. Nghĩ đến những sinh vật đó vô số kể trong hỗn độn bên ngoài, giữa các vị diện, thật là đủ dọa người. Nhưng sau này khi cảnh giới của hắn lại nâng cao, cuối cùng vẫn sẽ phải đối mặt với những thứ đó, nghĩ đến lại có chút buồn rầu. Thế giới chính, tiểu hồ ly tận mắt thấy Lục Duyên dẫn người rời đi, không kịp oán trách Lục Duyên không giữ lời hứa. Lời nhắc nhở từ huyết mạch thủy thú của cửu vĩ hồ khiến nàng dựng cả lông, cảm nhận được một mối nguy hiểm sắp giáng xuống, không chút do dự phát động cổ ngọc trong ngực, cả người bị một vòng xoáy nuốt chửng biến mất. Sau khi nàng rời đi, đám sinh vật hình mây đó xuất hiện giữa không trung thành phố Hàng Châu, trông không khác gì một đám mây bình thường. Một lát sau, không phát hiện được gì, nó lại biến mất không dấu vết, không để lại một chút dấu vết nào. Bên kia, thế giới song song, trên đỉnh một cổng chào ở Ma Đô. Lục Duyên mang theo hai nữ bước vào phương thiên địa này, lập tức liền phát hiện hậu thiên chi khí của thế giới này dồi dào, hơn nữa còn tràn ngập một loại hương vị của tín ngưỡng và hương khói. Đập vào mắt, hoàn toàn không giống với phong cách đô thị thế kỷ 21. Ở đây ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng, kiến trúc thành phố là phong cách quốc phong cyber, lại có chút dáng vẻ của steampunk. Chỉ có điều, Lục Duyên tạm thời không có tâm trí quan sát hoàn cảnh. Hắn ở tại chỗ yên tĩnh chờ đợi một hồi lâu, lại thông qua quan sát khí vận của mình, lúc này mới xác định sinh vật kia không đuổi theo. Là vì đối phương không biết đến sự tồn tại của thế giới song song sao. Đối với điều này, Lục Duyên không tin, có thể đây là một sự ngầm đồng ý phát triển. Hắn nghĩ như vậy, cảm giác cũng theo đó lan ra, trong chớp mắt đã quét ngang toàn cầu, một lượng lớn thông tin bị hắn thu thập, hơn nữa còn phát hiện ra sự tồn tại của tiên giới và u minh giới. Trong đó, một số phát hiện khiến Lục Duyên có chút kinh ngạc. Hắn vậy mà ở nhân gian cảm ứng được sự tồn tại chuyển thế của Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn và Na Tra. Chỉ có điều rất kỳ quái, thực lực của họ dường như đã bị gãy xương, thậm chí ngay cả việc ngự không giá vân cơ bản nhất cũng không thể làm được. Đối với hai giới còn lại, Lục Duyên liền không kiên nể gì như vậy, hắn dự định tự mình đi một chuyến để xem xét. Có quyết định, Lục Duyên quay đầu nói với hai nữ, hiện tại mà nói, thế giới này an toàn hơn thế giới chính rất nhiều, cũng là thế giới mà nhiều tiên thần lựa chọn. Các ngươi có thể yên tâm sinh hoạt ở thế giới này. Ta dự định đi nơi khác xem, chúng ta xin từ biệt, có duyên gặp lại. Tiền bối, chờ. Nhưng không đợi Tiểu Thanh kịp mở miệng nói lời cảm kích báo đáp gì, thân hình Lục Duyên đã biến mất không dấu vết. Hắn giúp đỡ chỉ là vì thấy khí vận thuận tay mà làm, không muốn dây dưa quá sâu với hai nữ. Tiểu Thanh giơ tay lên rồi lại hạ xuống từ không trung, ai, ít nhất cũng cho người ta một cơ hội nói chuyện chứ. Tiểu Bạch ở bên không nói gì, chỉ cười kéo tay Tiểu Thanh. Tiên giới, hoặc trong miệng người bản địa của thế giới này, được gọi là thần giới. Lấy tên của ba hòn đảo Tiên Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, đại khái phân chia thành các khu vực, giống như các khu căn cứ của xã hội con người. Vào thần giới sau, kiến trúc ở đây trở nên càng thêm quốc phong cung. Phi thuyền, phi xa có thể thấy ở khắp nơi. Những chiếc thuyền buồm lơ lửng giống như trạm xăng dầu càng là dày đặc phân bố ở các nơi. Trong thành thị, các loại vật phẩm kỳ lạ tràn ngập sự khéo léo nhưng không mất đi vẻ hoang dã. Màn sáng trong thành phát sóng tin tức các nơi, cùng với lệnh treo thưởng được cập nhật. Dòng người qua lại, có người mặc trang phục hiện đại, cũng có người mặc trang phục cổ dài. Nhìn qua chỉ thấy một chữ, loạn. Hai đạo hóa thân từ trong cơ thể Lục Duyên đi ra, tính cả bản thể của hắn, trước khi chia tay, hướng về thần vực của ba hòn đảo tiên. Vào ngày này, không ai hay biết, một vị cường giả vực ngoại đã đi khắp toàn bộ thần giới. Họ chỉ biết rằng, hôm đó có rất nhiều tiên thần đã vứt bỏ đồ vật của mình, phần lớn là một số bảo tài trân quý cùng cực phẩm bảo dược. Một ngày sau, tại một lầu cát ở Bồng Lai, Lục Duyên đang ngồi thưởng trà, xem tiên nga múa. Bên cạnh hắn đột ngột hiện ra hai bóng người, sau đó hóa thành khói mây chui vào trong cơ thể hắn, chỉ để lại hai chiếc nhẫn trữ vật được Lục Duyên nhận lấy. Bảo tài bảo dược bị Lục Duyên tạm gác sang một bên, vẻ mặt hắn vẫn tiếp tục thưởng thức vũ khúc, nhưng thực chất là đang sắp xếp lại pháp tu hành của giới này, cùng với kỹ thuật luyện khí theo phong cách quốc phong cung của thần giới. Tuy nói phần lớn đều không lọt vào mắt xanh của hắn, vì giới hạn trên quá thấp lại tồn tại thiếu sót nghiêm trọng, nhưng Lục Duyên vẫn xem qua một cách cẩn thận, bởi vì sau một ngày quan sát, hắn đã phát hiện ra sự đặc thù của giới này. Phiển giáo, Tiệt giáo, Phong thần, Tây du, những sự kiện và nhân vật này đều tồn tại. Thậm chí còn từng có lời đồn thánh nhân hiển linh. Những thông tin này đã có thể phản ánh rất nhiều chuyện, cho dù thế giới này có hàng nhái thế nào đi nữa, thì cũng tất nhiên có liên quan đến đại thế giới Hồng Hoang. Bằng không, chỉ dựa vào một thế giới nhỏ bé mà dính dáng đến nhiều nhân vật và nhân quả như vậy thì căn bản không thể tồn tại một cách yên ổn. Đại tu hành giả chỉ cần một ý niệm là có thể cảm ứng hoặc giáng lâm đến giới này. Cũng vì vậy mà Lục Duyên ở thế giới này rất quy củ, chỉ lấy vài thứ, tham khảo một chút pháp môn. Chỉ nói về tu hành, pháp của giới này và pháp Lục Duyên tu có sự khác biệt rất lớn, ngoại trừ việc tách biệt nguyên thần và nhục thân, ở đây cũng có thuyết luyện tinh hóa khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, chỉ là những cảnh giới này đều ở dưới cõi phàm, sau cảnh giới luyện hư hợp đạo mới là thành tiên, nói chung cũng chỉ ở cấp độ của hai chị em Thanh Xà, Bạch Xà mà thôi. Nhưng đối với Lục Duyên, nguyên thần và nhục thân của hắn sớm đã hòa hợp là một bên tăng lên sẽ kéo theo bên kia tăng trưởng. Về phần cảnh giới tu hành, Lục Duyên vẫn đang ở giai đoạn luyện thần phản hư, hơn nữa còn cảm thấy con đường này còn rất dài, vậy ngươi có thể nói hắn không phải tiên sao? So với pháp tu của bản thân, pháp của giới này cho hắn một cảm giác vô cùng rẻ mạt. Nhưng hắn vẫn lĩnh hội thấu đáo pháp của giới này, rút ra tinh hoa từ các pháp môn nguyên thần như Thượng Thanh, Ngọc Thanh, cùng với các pháp môn luyện thể như Bát Cửu Huyền Công, Triệu Lục Kim Thân, rồi tiến hành ưu hóa thôi diễn một lần, dung nhập vào bản 5.7 của Trường Sinh Tiên Kinh của mình. Chỗ tốt mà việc này mang lại, ngoài việc làm cho tốc độ tu hành nhanh hơn 2 thành, thì cũng chỉ có thêm một môn thần thông pháp Thiên Tượng Địa Đường Đường chính chính. Sau đó, Lục Duyên ở lại thần giới chừng nửa tháng, ngoài luyện đan, phối dược, chế phù, hắn còn một lần nữa tế luyện lại mấy món linh bảo, một thanh vô cực kiếm, một chiếc ngọc bài trường sinh, một cái hồ lô càn khôn, cùng một bộ tạo hóa tiên y, chúng lần lượt liên quan đến các phương diện công, phòng, trữ vật và phụ trợ chiến đấu. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Lục Duyên không chỉ bù lại được những gì đã mất, mà còn có một lần nâng cấp mang tính hệ thống. Cái giá phải trả chính là lượng hàng tồn kho mà hắn thu thập được ở giới này, cơ bản đã tiêu hao hơn một nửa. Đến lúc này, đã không còn cần thiết phải ở lại giới này nữa, Lục Duyên quyết định tiếp tục lên đường. Dựa theo con đường đã dò xét từ trước, từ tiểu thiên thế giới tiến vào trung thiên thế giới, cuối cùng tiến vào đại thiên giới. Khi Lục Duyên phá vỡ hàng rào vị diện, tiến vào hỗn độn để hướng đến trung thiên thế giới, mấy đạo ánh mắt từ nơi xa xăm hơn thu tầm nhìn lại. Một biến số đã tới, không biết là phúc hay họa. Xét theo tình hình hiện tại, sự xuất hiện của hắn đã giúp chúng ta. Kẻ này cùng phương Tây của ta. Câm miệng. Người ta đi con đường của chính mình, ta khuyên các ngươi đừng động tâm tư xấu, để tránh hủy đi đạo đồ của người ta. Chính xác là vậy, có thể ban cho một vài chỗ tốt, không cần can thiệp quá nhiều, hãy xem hắn có thể đi đến bước nào. Được. Trung thiên thế giới, vị diện Marvel. Năm 2008, tháng 1, ngoại ô Vành Đai 5 phía Bắc Kinh Thành. Một tòa văn phòng hoàn toàn mới chính thức treo biển hiệu dạo chơi khoa kỹ. Các loại máy móc thiết bị tối tân được đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp cẩn thận từng ly từng tí chuyển vào bên trong văn phòng. Lục Duyên trong bộ quần áo thoải mái, thông dong đứng bên cạnh quan sát. Bên cạnh hắn, một người đàn ông trung niên mặt chữ điền vẫn. Đang càm ràm, sắp Tết đến nơi rồi, ngươi thì hay rồi, giờ này còn hành hạ chúng ta. Yên tâm đi, anh quân, sắp xếp xong xuôi, tôi sẽ phát lì xì cho các anh em. Đây là cậu nói đó. Là tôi nói. Thấy Lục Duyên nghiêm túc, Lưu Quân lắc đầu. Thôi bỏ đi, kỷ luật không cho phép. Nhưng mà, tôi không hiểu, cấp trên coi trọng cậu như vậy, tại sao nhất định phải ra ngoài làm riêng, cậu không phải thật sự muốn giống tên Stark bên Mỹ kia chứ? Giống cái gì? Cậu hiểu mà. Anh Quân à, anh có biết một nhà nghiên cứu, phiền nhất và thích nhất chuyện gì không? Không biết. Nhàm chán. Lục Duyên lườm hắn một cái, rồi sải bước đi vào công ty của mình. Nhìn bóng lưng Lục Duyên, Lưu Quân lấy điện thoại nội bộ ra gửi một tin nhắn cho cấp trên. Hắn nói, phiền nhất là có người can dự vào nghiên cứu của hắn, thích nhất là tài chính dồi dào. Bên kia gần như lập tức trả lời. Chính hắn nói. Lưu Quân. Hắn ám chỉ tôi. Bên kia. Biết rồi, tiếp tục theo sát, bảo vệ tốt hắn, có yêu cầu gì thì kịp thời báo cáo. Lưu Quân. Rõ. Gửi xong tin nhắn, Lưu Quân mới theo sát Lục Duyên, trưa nay ăn gì. Đuổi Lưu Quân đi xong. Lục Duyên một mình trở lại phòng thí nghiệm đã được bố trí hoàn toàn tự động. Trên màn hình giả lập phía trước, một thanh tiến độ đã tăng đến 99%. Theo một tiếng tích, thanh tiến độ nhảy đến 100%. Lúc này, một giọng nữ nhẹ nhàng từ loa truyền ra, thưa ngài, Mặt Ngọc đã cập nhật hoàn tất, có gì cần phục vụ ngài không ạ? Tạm thời không có. Mặt Ngọc, khởi động chức năng học tập toàn mạng, chú ý, trên mạng vẫn tồn tại nhiều trí tuệ nhân tạo khác, chúng ra đời sớm hơn cô, nhớ tạm thời tránh chúng ra. Một số bộ phận an ninh mạng, khi ra vào chú ý xóa dấu vết, nếu gặp nguy hiểm thì báo cho tôi biết trước tiên. Vâng, thưa ngài. Sau khi Lục Duyên bố trí xong, liền đưa mắt nhìn vào một ống dược tề màu đỏ. Nói ra cũng buồn cười, hắn đường đường là một đại lão tu tiên, bây giờ lại ở trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học. Chuyện này phải nói từ nửa năm trước, ai có thể ngờ được, hắn vừa đến thế giới này, mới làm rõ đây là vũ trụ Marvel, thì đã bị OA mời đi uống trà. Điều khiến Lục Duyên kinh ngạc là, vị OA thần bí này lại là một lão đạo nhân phương Đông có khuôn mặt hiền từ. Đối phương vừa gặp đã nói chuyện điều kiện với Lục Duyên, ông ta hy vọng dựa vào ngộ tính của Lục Duyên, tại vũ trụ chính của Marvel, dùng góc độ khoa học để phân tích các sức mạnh siêu phàm chủ lưu hiện có. Nói cụ thể hơn, chính là tìm ra lời giải thích khoa học cho những sức mạnh siêu phàm trong Marvel. Về phần thù lao, ngoài việc để hắn có thể tùy ý quan sát pháp tắc của giới này, đợi đến khi đến đại thiên thế giới sau này, sẽ còn có quý nhân thanh toán, nhất định sẽ không để hắn thất vọng. Câu nói này có thể nói đã tiết lộ rất nhiều thông tin. Lục Duyên trong nháy mắt liền liên tưởng đến thế giới Thanh Xà Kiếp trước đó, cùng với những sinh vật thần bí trong hỗn độn. Nếu thế giới thanh xà đã chứng minh tiên thần có thể trốn ở thế giới song song, thì Marvel xem ra là đang muốn thử nghiệm xem việc tạo thần bằng khoa học kỹ thuật có được hay không. Lại liên tưởng đến việc ba vị diện thế giới này gần như liền kề nhau, Lục Duyên lập tức nhìn thấu không ít điều. Hắn không nhận được mà xác nhận với lão đạo đối diện, có thể cho biết thế giới tiếp theo là thế giới gì không? Lão đạo vuốt râu cười nói, tự nhiên, đó chính là hỗn độn sơ khai của thiên địa, nó tựa như mộng, như ảo mà không phải ảo, là giới hạn của có và không, huyền diệu khó lường, nên gọi là hồng hoang sơ khai. Sau khi xác định đại thiên thế giới phía sau là hồng hoang, Lục Duyên quả quyết đồng ý với điều kiện của đối phương. Nguyên nhân rất đơn giản, cấp độ của thế giới hồng hoang quá cao, nếu như theo lời lão đạo vừa nói, nơi đó rất có thể là thế giới đầu tiên khi hỗn độn mới mở, chịu ảnh hưởng từ các loại tiểu thuyết hồng hoang đời trước, đủ loại thuyết âm mưu khiến Lục Duyên không thể không cẩn trọng. Nói thẳng ra, nơi đó là một nơi xem trọng gốc gác và bối cảnh, Lục Duyên hắn không cầu có thể gắn bó sâu sắc với bên nào, chỉ hy vọng khi hắn bước chân vào hồng hoang, có người chiếu cố một chút, chỉ cần cho hắn một ít thời gian phát triển, hắn tự có lòng tin nhanh chóng trỗi dậy. Sau khi đạt thành giao dịch, Lục Duyên lấy một giọt huyết dịch đã pha loãng và loại bỏ pháp tắc, hóa thành thân xác phàm nhân đi đến địa cầu, còn bản thể thì cùng OA chờ đợi ở chiều không gian cao hơn của vũ trụ song song. Phương thức Lục Duyên lựa chọn vẫn là điều khiển từ xa xuyên thế giới, bởi vì chỉ có như vậy, ngộ tính nghịch thiên của hắn mới có thể được gia trì, đồng thời cũng có thể dùng thân xác phàm nhân này đi con đường thành thần bằng khoa học kỹ thuật, chờ sau này công thành danh toại, thu hồi lại cơ thể, cũng coi như là một loại bổ sung cho hệ thống tu luyện và là một con đường dự phòng cho tương lai. Bên OA cũng giúp một chút, hoàn thiện thông tin, sắp xếp các mối quan hệ. Hắn được tạo ra thân phận là Hoa Kiều, 24 tuổi, tiến sĩ tài năng của MIT ở Bắc Mỹ, có học vị tiến sĩ ở nhiều ngành như vật lý hạt nhân, vật lý năng lượng cao, khoa học vật liệu, kỹ thuật và kỹ thuật di truyền. Bối cảnh gia đình tự nhiên là trẻ mồ côi, dựa vào quỹ ủy thác di sản của gia tộc để đi học, cho đến khi trưởng thành thì kế thừa toàn bộ di sản. Sau khi Lục Duyên tiếp nhận thân phận, ngay trong ngày liền mang theo tư cách về nước, đồng thời lấy cơ giáp đơn binh hoàn toàn tự động và pin hydro năng lượng cao làm con bài đầu tiên, lập tức đổi quốc tịch, đối thoại với cấp cao. Hắn không hề vòng vo đàm phán, mà trực tiếp giao ra bản thiết kế cơ giáp và siêu pin thế hệ thứ nhất, để đổi lấy tài chính và sự tin tưởng, ủng hộ của quốc gia. Sau đó lập tức mở công ty riêng. Về phần tại sao phải tạo thân phận Hoa Kiều rồi lại vòng một vòng về nước, tự nhiên là vì để hợp lý hóa bối cảnh, cũng như để tiện cho một số việc sau này. Giống như vì sao trong Marvel người da trắng lại cứu thế giới, vì biên kịch sao? Không, tình huống thực tế ở đây là, vì tai nạn phần lớn xảy ra ở Bắc Mỹ, người chết cũng là người Bắc Mỹ, nói chung là có ý chăm sóc người nhà mình, chết đạo hữu chứ không chết bần đạo. Lục Duyên đang ở trong phòng thí nghiệm của mình, tay cầm một ống dược tề màu đỏ. Đây có thể coi là một thành quả nghiên cứu ngoài ý muốn, dược tề tiềm năng, nguồn gốc không phải từ Captain America, mà là từ chính cơ thể hiện tại của hắn. Tuy nói không có một tia pháp lực, nhưng lại có võ công quốc thuật đạt đến lục cảnh, xem như là thành quả luyện tập trong nửa năm rảnh rỗi của hắn. Trong quá trình đó, Lục Duyên thuận tiện dùng thần niệm ghi chép lại quá trình biến hóa của cơ thể. Khi hắn đạt đến cảnh giới kiến thần bất hoại, cũng liền thuận thế nghiên cứu ra dược tề tiềm năng. Về phần hiệu quả, thể phách kiến thần bất hoại gần như đã khai phá tiềm năng của cơ thể phàm nhân đến cực hạn. Cứ cho là dược tề thiếu đi sự tẩy lễ của ý chí tinh thần, không cách nào đạt đến trạng thái như khi tu hành, nhưng cũng đã đẩy cơ thể đến một trình độ đáng sợ. Tuổi thọ 120 năm, tốc độ trao đổi chất gấp 6 lần người thường, sức mạnh một cánh tay có thể đạt tới 3 tấn, so với Captain America, chắc chắn mạnh hơn. Sau một phen kiểm tra hệ thống, Lục Duyên mới đi ra khỏi phòng thí nghiệm, đến khu nghỉ ngơi, chỉ thấy Lưu Quân đang ngồi đó thảnh thơi xem TV. Lục Duyên hết sức cạn lời, tôi tưởng anh đang làm việc từ xa, hoặc bố trí an ninh, không thì cũng giúp tôi trông chừng đội lắp đặt cũng được. Hay lắm, xem TV, lãnh đạo có biết anh nhàn rỗi thế này không? Việc lớn nhất của tôi chính là phục vụ tốt cho cậu. Về phần an ninh, đám tiểu long chuyên nghiệp hơn tôi, đội lắp đặt cũng là họ đang trông chừng, nên bây giờ tôi đành phải xem TV thôi. Lục Duyên mặc kệ hắn, trở tay đưa một chiếc máy tính bảng qua, anh xem cái này đi. Cái gì đây? Cơ giáp thế hệ thứ hai à, vừa nói, Lưu Quân đã đưa tay nhận lấy. Sản phẩm mới, không kém gì cơ giáp đâu. Nội dung trên đó chính là các thông số liên quan đến dược tề tiềm năng. Lúc này trên TV, kênh tin tức quốc tế chèn một bản tin nóng, trùm súng đạn lớn nhất nước Mỹ, chủ tịch kim CEO của tập đoàn công nghiệp Stark, Tony Stark, khi đến Afghanistan để trình diễn vũ khí đã bị phần tử khủng bố ở đó tập kích, hiện đã mất tích. Khi nhìn thấy tin tức này, Lục Duyên biết rằng cốt truyện chính của Marvel đã bắt đầu. Hắn ngược lại không có cảm giác gì, chỉ nhớ rằng thời điểm này là lúc hàng ngàn người xuyên Việt vào Marvel kiếm tiền. Đồng thời có chút tiếc nuối cho Tony Stark. Sau khi hiểu rõ một số chuyện, hắn cơ bản có thể chắc chắn, Stark chính là người thực thi kế hoạch mà OA đã sắp đặt cho vũ trụ này, cái gọi là bộ não bị tri thức nguyền rủa, thực chất là hy vọng Stark dùng phương thức khoa học để phân tích siêu phàm. Đáng tiếc, Stark cuối cùng đã chết, lựa chọn hy sinh vì đại nghĩa. Bây giờ hắn đến, mới khiến Oa đặt cược vào hắn. Mẹ kiếp! Lưu Quân không nhịn được mà văn tục. Nội dung trên máy tính bảng không nhiều, hắn xem đi xem lại khoảng 3 lần, rồi ngẩng đầu nhìn về. Phía Lục Duyên, thật hay giả? Cậu giải mã được huyết thanh siêu chiến binh của Mỹ rồi à? Đây không phải huyết thanh siêu chiến binh gì cả, đây chỉ đơn thuần là dược tề khai phá tiềm năng, không có tác dụng phụ, hiệu quả cũng tốt hơn thứ huyết thanh vớ vẩn kia. Sau khi sử dụng, máu rút ra vẫn thuộc về người bình thường. Lục Duyên giải thích sơ qua rồi hỏi, sản phẩm giá trị thế này, 500 vạn một ống, nhân dân tệ, thế nào? Tôi đủ nghĩa khí chứ? Nếu là thật thì dĩ nhiên là đủ nghĩa khí, nhưng mà dược tề này cậu còn chưa tiến hành thí nghiệm mà, bây giờ nói những thứ này. Lưu Quân còn chưa nói xong, chỉ thấy Lục Duyên đứng dậy, dùng một tay nhấc bổng chiếc ghế sofa dài lên. Mà lúc này, Lưu Quân đang ngồi cứng đờ trên ghế sofa, hai chân lơ lửng, mặt đầy ngơ ngác nhìn hắn. Đã từng thí nghiệm rồi, hiệu quả rất tốt, cũng rất an toàn. Lục Duyên đặt ghế sofa xuống, cười nói với đối phương, có thể báo cáo lên trên được chưa? Sắc mặt Lưu Quân trong nháy mắt tối sầm, cậu lại dám lấy chính mình ra làm thí nghiệm, lỡ xảy ra vấn đề thì làm sao? Tôi có lòng tin tuyệt đối vào bản thân. Cậu Lưu Quân rất tức giận, nhưng lại không tiện nổi nóng với Lục Duyên, đành phải lập tức đứng dậy đi ra ngoài, tôi đi gọi điện thoại ngay đây. Đợi Lưu Quân ra khỏi cửa, Lục Duyên khẽ gọi một tiếng, mặt ngọc. Thưa ngài, tôi đây. Giúp tôi tìm một CEO, sau này sẽ giúp tôi xử lý các công việc của công ty. Tuổi không quá 45, nam nữ đều được, quốc tịch Hoa Quốc, yêu cầu nhân phẩm đáng tin cậy, năng lực tốt, khả năng chịu áp lực mạnh, có tình yêu nước nhà. Vâng, thưa ngài, sẽ tiến hành sàng lọc nhân tài ngay lập tức. Bên này Lục Duyên vừa rót cho mình ly nước, Lưu Quân nói chuyện điện thoại xong đã hùng hùng hổ hổ chạy về. Mua trước 10 ống, xem hiệu quả. Chi phí sẽ được chuyển vào tài khoản trong vòng 5 phút. Nếu không có vấn đề gì, sau này sẽ hợp tác lâu dài, số lượng không giới hạn. Nói xong, Lưu Quân nhìn chằm chằm Lục Duyên, tôi gọi cậu là anh ruột, lần sau có thứ gì mới, đừng có trực tiếp tiêm vào người mình nữa, chúng tôi sẽ tìm người cho cậu, đủ loại màu da tùy cậu chọn. Tôi biết cậu tự tin, nhưng tim chúng tôi không tốt, cậu thương tôi một chút, đừng chơi trò đau tim nữa. Lục Duyên cười nói, yên tâm, anh Quân, tôi biết chừng mực. Nói rồi hắn nhấn máy liên lạc, Tiểu Long, đội chia làm hai tốt, một nửa ở lại tiếp tục giám sát, cậu mang một nửa còn lại đến văn phòng của tôi một chuyến. Bên kia lập tức có tiếng trả lời, rõ. Thấy Lục Duyên đi về phía văn phòng, Lưu Quân vội vàng hỏi, cậu không phải là muốn cường hóa cho đám Tiểu Long chứ? Đúng vậy, họ là vệ sĩ thân cận của tôi, tự nhiên phải ưu tiên cường hóa. Sao nào, nhà nước muốn điều họ đi à? Điều đó dĩ nhiên là không, trừ phi cậu chủ động thay đổi. Vậy thì được rồi. Lưu Quân còn có thể nói gì nữa, đành phải nghi mặt nói, cậu yên tâm, tôi không chơi kiểu Mỹ đâu, quốc gia sẽ không phụ sự tin tưởng của cậu. Theo Lưu Quân thấy, Lục Duyên bất luận là về sản phẩm kỹ thuật hay lựa chọn cảnh vệ an ninh, đều tuyệt đối tin tưởng vào quốc gia, điều này khiến cho viên liên lạc quan như hắn có chút cảm động. Thực ra Lục Duyên căn bản không quan tâm những chuyện này. Tiền tài thế tục đối với hắn không có chút giá trị hấp dẫn nào. Mở công ty cũng chỉ là để không ai quấy rầy nghiên cứu của hắn. Sau này có quốc gia chống lưng, có thể thay hắn giải quyết đủ loại phiền phức. Trên đường trở về phòng thí nghiệm, Lục Duyên vẫn đang suy nghĩ về mấy vấn đề khó trong nghiên cứu tương lai. Đầu tiên là gen của thần tộc, thứ hai là ma pháp của thế giới Marvel, cuối cùng mới là hiệu quả pháp tắc bên trong 6 viên đá vô cực. Hai cái trước dùng khoa học phân tích không tính là quá khó, chỉ có đá vô cực cuối cùng. Cho dù lực lượng pháp tắc bên trong chỉ ở trình độ tiểu thiên thế giới, đó cũng là pháp tắc, trực tiếp liên quan đến quy tắc chi lực của toàn bộ vũ trụ. Muốn dùng khoa học kỹ thuật phân tích, cũng không hẳn dễ dàng. Hiệu quả cường hóa của dược tề rất nhanh, chỉ trong một buổi sáng, đội vệ sĩ 18 người của Lục Duyên, chia làm hai đợt tuần tự hoàn thành cường hóa. Sau nửa giờ huấn luyện giả ngoại tại chỗ là có thể hoạt động bình thường, sau đó chỉ cần 3 ngày huấn luyện thích ứng là có thể hoàn toàn nắm vững cơ thể mới. Nhìn thoáng qua đã có 18 tiểu siêu nhân. Lưu Quân thèm đến nỗi nước miếng sắp chảy ra, lại gọi điện thoại một lần nữa, thúc giục nhanh chóng đưa người đến. Trong lúc đó, Mạc Ngọc đã đưa ra 5 ứng cử viên phù hợp cho vị trí CEO, 3 nam 2 nữ, được Lục Duyên hẹn phỏng vấn vào ngày mai, đồng thời cũng đồng bộ danh sách cho Lưu Quân, xem như là báo cáo để điều tra lý lịch. Ngày hôm sau, tại phòng họp tổng giám đốc tầng 23 của dạo chơi khoa kỹ, ngồi bút lướt qua hợp đồng, viết xuống 3 chữ Ngưu Chí Linh. Chị Linh, sau này chuyện của công ty tôi giao phó cho chị. Lục Duyên đứng dậy bắt tay đối phương. Ngưu Chí Linh thì vẫn còn có chút ngơ ngác, mình thế này mà đã được chọn rồi sao? 27 tuổi, tuy lý lịch không tệ, nhưng vừa vào đã có mức lương 5 triệu một năm, đây còn chưa tính thưởng KPI cuối năm và phần trăm lợi nhuận. có thể hơi đột ngột, nhưng công ty chúng ta tương đối đặc thù, chị Linh cần phải nhanh chóng thích ứng. Nhiệm vụ đầu tiên giao cho chị là mau chóng giúp tôi xây dựng nên bộ khung của toàn bộ công ty. Về các vị trí bộ phận liên quan và sàng lọc nhân viên, Mặt Ngọc sẽ hỗ trợ chị. À đúng rồi, Mặt Ngọc là trí tuệ nhân tạo. Chị Linh, điện thoại di động của chị sau này cũng phải đổi, trước tiên hãy đeo chiếc đồng hồ thông minh này, còn có tai nghe nữa. Ngưu Chí Linh vô thức đeo đồng hồ và tai nghe lên, một con mèo đen nghịch ngợm từ trong màn hình ló đầu ra, đồng thời trong tai nghe truyền ra âm thanh, chào ngài, tôi là trí tuệ nhân tạo Mặt Ngọc, sau này sẽ phụ trách hỗ trợ công việc của ngài. Có bất kỳ vấn đề gì trong công việc hoặc cuộc sống, ngài đều có thể hỏi tôi. Kế hoạch cơ cấu công ty mà. Ngài Lục Duyên vừa nhắc đến đã được gửi đến hòm thư của ngài, có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Xin hỏi, còn có vấn đề gì không ạ? Ngưu Chí Linh hít sâu một hơi, tính cách già dặn và phóng khoáng giúp nàng không đến mức ngây người ra, nhưng hôm nay vẫn chỉ là năm 2008, trí tuệ nhân tạo cao cấp như vậy, nàng nghe còn chưa từng nghe qua. Bây giờ Ngưu Chí Linh nhìn về phía Lục Duyên, không nhịn được lại hỏi lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa, Lục Tổng, nghiệp vụ chủ yếu của công ty chúng ta rốt cuộc là gì? Lục Duyên cười nói, đều là công nghệ sinh học và các sản phẩm phái sinh liên quan. Đương nhiên, chúng ta cũng có năm chứng nhận quân công. Hiện tại, sản phẩm bề nổi của công ty chỉ có 3 loại, chị có thể để Mặt Ngọc cho chị xem. Còn có thắc mắc gì không? Được rồi, tạm thời không có. Trên thực tế, Ngưu Chí Linh có rất nhiều thắc mắc, chỉ là nàng đã ý thức được công ty qua loa này không đơn giản. Từ việc kiểm tra an ninh nghiêm ngặt ngoài cửa, cùng với trí tuệ nhân tạo phi phàm trong tay, nàng cần tìm hiểu cặn kẽ sau đó mới nói. Tốt, chị mau chóng thích ứng. Ngoài việc xây dựng bộ khung công ty, gần đây công ty còn có một thương vụ, chị cũng cần phải tiếp quản, coi như là bài kiểm tra đối với chị. Có vấn đề gì, chị có thể tìm Mặt Ngọc. Phần lớn thời gian tôi sẽ ở trong phòng thí nghiệm, nếu cô ấy xử lý không được sẽ thông báo cho tôi. Tôi hiểu rồi. Khi Ngưu Chí Linh đi ra khỏi phòng họp, còn chưa kịp đến văn phòng của mình xem tài liệu trong hòm thư, thì đã bị Lưu Quân tìm đến. Làm phiền một chút, Ngưu Tổng, do vị trí của ngài đặc thù, cần ngài ký một số hiệp định bảo mật liên quan. Nói rồi hắn móc ra một xấp hiệp định bảo mật dày cộp. Ngưu Chí Linh, tôi có thể hỏi một chút, thân phận của ngài là gì không? An ninh quốc gia. Ngưu Chí Linh, hơn một tiếng sau, nàng xoa xoa cổ tay, đi đến văn phòng của mình, vừa định mở hòm thư, nghĩ nghĩ rồi đột nhiên nói, Mặt Ngọc, bây giờ tôi có thể xem xét các sản phẩm kinh doanh của công ty không? Ngài có quyền này, thưa quý cô. Mặt Ngọc trả lời xong, màn hình máy tính tự động mở ra, hiện lên thông tin sản phẩm, loại khoa học kỹ thuật dân sinh. Cơ giáp đơn binh hoàn toàn tự động dạo chơi loại 1. Thời gian cập nhật, ngày 3 tháng 11 năm 2007. Cơ giáp đơn binh hoàn toàn tự động dạo chơi loại 2. Thời gian cập nhật, ngày 4 tháng 1 năm 2008. Siêu pin loại 1. Thời gian cập nhật, ngày 3 tháng 11 năm 2007. Siêu pin loại 2. Thời gian cập nhật, ngày 4 tháng 1 năm 2008. Loại sinh vật di truyền. Dược tề tiềm năng. Thời gian cập nhật, ngày 4 tháng 1 năm 2008. Sau khi xem xong, tim của Ngưu Chí Linh đập thình thịch. Nàng không đi chửi bới vì sao cơ giáp đơn binh lại được xếp vào loại khoa học kỹ thuật dân sinh, trong lúc kinh ngạc, càng nhiều hơn là cảm xúc phấn khích. Công ty này tuy mới thành lập, nhưng tiềm lực lại là thông thiên. Nàng biết, hôm nay mình xem như trúng số độc đắc, cơ hội này nhất định phải nắm lấy. Một bên khác, Lục Duyên không hề để ý đến tâm lý của vị CEO mới tuyển. Lựa chọn đối phương cũng chỉ vì trong năm người, phẩm chất của nàng là tốt nhất. Hắn hiện đang ở trong phòng thí nghiệm, một đóa hoa lửa màu vàng kim sáng lên, một bàn tay từ trong thò ra, đặt xuống mấy ống nghiệm. Thủy tinh chứa máu. Trên thân ống còn có dán nhãn chủng tộc như Vanahim, Anfem, Asgard, Nidavellir, Dunhim. Cảm tạ. Nghe thấy Lục Duyên nói lời cảm tạ, bàn tay kia đáp lễ, sau đó lặng lẽ rút đi. Lục Duyên thì tiện tay rút ra một ống. Trên đó là Vanahim, vậy bắt đầu từ ngươi đi, người Vani. Khi Lục Duyên toàn tâm toàn ý đầu nhập vào nghiên cứu, thời gian lặng lẽ trôi qua. Văn phòng vốn vắng vẻ dần dần trở nên náo nhiệt, nhưng số lượng người vẫn còn thưa thớt, điều này cũng liên quan đến việc nghiệp vụ của công ty hiện tại còn đơn nhất. Bên phía Bắc Mỹ, Tony Stark trở về là tin tức lớn nhất trong thời gian gần đây. Khi Lục Duyên bị gọi ra khỏi phòng thí nghiệm, thứ hắn đoán được chính là đoạn video kinh điển đó. Dưới sự chú ý của đông đảo truyền thông, Stark nhìn bản thảo phát biểu trong tay, im lặng một lúc, rồi ngẩng mắt lên, nói ra câu thoại kinh điển, im Iron Man. Các phóng viên dưới khán đài lập tức bùng nổ. Anh ta rất có phong cách, cũng rất cá tính, nhưng các người cho tôi xem cái này để làm gì? Lục Duy ngước mắt nhìn Ngưu Chí Linh và Lưu Quân đang đứng trước mặt. Cấp trên dự định công khai trình diễn cơ giáp đơn binh dạo chơi, cậu là người nghiên cứu phát minh, cần phải được thông báo. Tích cực như vậy, không giống phong cách của chúng ta lắm nhỉ. Không còn cách nào, bên Mỹ dựa vào bộ giáp của Stark, đột nhiên trở nên kiêu ngạo không ít, chúng ta cũng đành phải ra tay thị uy. Vậy thì trình diễn đi, dù sao tôi cũng không có ý kiến. Cậu cần phải chuẩn bị sẵn sàng, một khi chúng ta lộ diện, cậu không thể tránh khỏi việc lọt vào tầm mắt của đối phương, chuyện này không thể che giấu được. Lưu Quân nói thẳng ra. Chuyện này không sao, chú ý an ninh là được. Ví dụ như chị Linh đây, chị ấy cần một ống dược tề tiềm năng. Lục Duyên tự nhiên có thể nhìn ra, Lưu Quân đã được cường hóa, còn Ngưu Chí Linh thì chưa. Như vậy, tôi phải ứng trước lương năm nay rồi. Ngưu Chí Linh không hề từ chối. Sau khi làm rõ nghiệp vụ của công ty, nàng liền để tâm đến sự an toàn của mình. Lưu Quân vì thế còn đặc biệt bố trí cho nàng hai nữ chiến sĩ đã được cường hóa làm vệ sĩ. Không cần ứng trước, cứ tính vào phúc lợi chức vụ đi. Ngưu Chí Linh hiên ngang cười lớn, vậy thì cảm ơn ông chủ. Lưu Quân lúc này gửi xong tin nhắn, ngẩng đầu cười nói, hội triển lãm đã quyết định tổ chức vào tối nay. Tin rằng đối phương sau khi thấy, biểu cảm sẽ rất đặc sắc. Thưa ngài, hội triển lãm đã đến giờ, ngài có muốn xem không ạ? Lục Duyên đang vùi đầu tổng hợp huyết thanh, ngước mắt nhìn thời gian chiếu trên góc bàn, 20 giờ. Mở hình ảnh lên cho ta xem. Trong lúc nói chuyện, Lục Duyên vẫn tiếp tục công việc trong tay. Màn hình nhão được chiếu lên, hình ảnh là một phóng viên đang phỏng vấn một nhà nghiên cứu lớn tuổi. Bối cảnh phía sau được bài trí khá qua loa, giống như một khu triển lãm được dựng tạm trong sân vận động nào đó. Lục Duyên còn nhìn thấy logo của công ty mình trên tấm bảng KT của khu triển lãm, tổng thể mang lại một cảm giác rẻ tiền như xưởng sản xuất nhỏ. Giáo sư Trần, ngài có thể giới thiệu cho chúng tôi về loại siêu pin mới nhất này không ạ? Phóng viên cầm micro, không hỏi về cơ giáp trước mà bắt đầu từ siêu pin. Đương nhiên, đây là loại pin hydro trạng thái rắn năng lượng cao mới nhất do dạo chơi khoa kỹ nghiên cứu. Mật độ năng lượng của nó là 3.000 Wh/kg, gấp 10 lần so với pin trạng thái rắn chủ lưu hiện nay. Khái niệm này nghĩa là gì? Nếu dùng cho xe điện, có thể dễ dàng chạy liên tục 10.000 cây số. Lợi hại như vậy sao? Phóng viên làm ra vẻ mặt khoa trương, độ an toàn của nó thế nào? Có thể sản xuất hàng loạt không ạ? Đương nhiên, chúng tôi đã đưa nó vào ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. Cô đến rất đúng lúc, hôm nay vừa vặn có thể thấy một ứng dụng liên quan. Trên TV, giáo sư Trần vừa dứt lời, ba bộ cơ giáp đơn binh hoàn toàn tự động liền từ xa bay tới, sau đó vững vàng đáp xuống sân. Không giống với những chiếc hộp sắt của dòng Mark, cơ giáp đơn binh do Lục Duyên thiết kế có ngoại hình hấp thụ từ tạo hình quốc phong cung của thế giới thanh xà, lấy màu đen tuyền làm nền phối hợp với những đường cong màu đỏ huyết, phần đầu tựa như sừng rồng vây cá, lộ ra hình dọc nước hơi nhô lên. Toàn thân cơ giáp thon dài mà không cồng kềnh, các miệng phun động lực ngoài tay chân và sau lưng, còn có thêm ở khuỷu tay và bắp chân, giúp cho việc bay lượn chiến đấu càng thêm linh hoạt. Hệ thống vũ khí của chiến giáp, ngoài pháo ở lòng bàn tay và laser năng lượng cao ở vai, hai tay còn trang bị một loại đạn nổ xuyên giáp, so với dòng Mark của Iron Man thì không phong phú bằng, nhưng cơ giáp dạo chơi ngay từ đầu đã được thiết kế để sử dụng vũ khí cầm tay riêng biệt. Bây giờ, tận mắt nhìn thấy ba bộ cơ giáp đáp xuống đất, đừng nói là đông đảo khán giả, ngay cả nữ phóng viên đang phỏng vấn tại hiện trường cũng có chút thất thần. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần như vậy, dù đã được thông báo trước, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn bị chấn động. Ngay cả buổi phỏng vấn trực tiếp này dường như cũng bị lát trong giây lát. Nhưng may mắn là nữ phóng viên có tố chất nghề nghiệp vững vàng, chỉ thất thần một chốc, liền lập tức dựa theo kịch bản đã định, hỏi câu mà tất cả khán giả đều đang tò mò, giáo sư Trần, đây là cơ giáp sao? Giống như Iron Man của Bắc Mỹ. Đối mặt với ống kính, giáo sư Trần tự tin cười nói, đúng vậy, chính là cơ giáp đơn binh, do dạo chơi khoa kỹ nghiên cứu phát minh, cơ giáp đơn binh hoàn toàn tự động loại 1. Hiện tại đã thực hiện sản xuất hàng loạt quy mô lớn, sử dụng chính là siêu pin vừa nhắc đến, thời gian bay liên tục có thể đạt tới 96 giờ, hỗ trợ chiến đấu toàn công suất trong 24 giờ, tốc độ bay có thể đạt tới Mach 3, độ cao bay là 27.000 mét. Trong lúc giáo sư Trần giới thiệu, ba bộ cơ giáp phía sau đã tự động mở ra, ba anh lính trẻ từ trong bước ra, mặt ai cũng nở nụ cười. Phóng viên lại một lần nữa kinh ngạc thốt lên, mặt vào thuận tiện như vậy sao? Ha ha, đúng vậy. Bên trong cơ giáp có trang bị chương trình thông minh, kết hợp với thiết kế công thái học phù hợp, cơ giáp của chúng ta có thể hoàn thành việc trang bị trong vòng 10 giây. Đồng thời sau khi nhân viên bên trong rời khỏi, cơ giáp có thể tự động thay siêu pin hoặc sạc điện. Tiếp theo, phóng viên lại phỏng vấn ba người điều khiển một vài vấn đề. Sau đó Lục Duyên không còn để ý nữa. Buổi triển lãm này, thật sự rất phù hợp với phong cách trước nay của Trung Quốc. Nếu là ở Mỹ, không nghi ngờ gì đó tất nhiên sẽ là một buổi họp báo long trọng. Tuy nhiên, trong buổi triển lãm này, cái tên dạo chơi khoa kỹ lại một lần nữa được nhắc đến, sau này muốn khiêm tốn cũng không thể được nữa. quốc gia có lẽ cũng nghĩ rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ, thà dứt khoát thừa nhận một cách hào phóng. Dù sao hai thứ này, vốn là kỹ thuật do Lục Duyên cung cấp. Mặt Ngọc, từ hôm nay trở đi chú ý nhiều hơn đến việc giám sát an ninh, trên mạng cũng vậy. Một khi phát hiện bất thường, có thể đồng bộ thông tin cho Lưu Quân, mượn lực lượng của họ để giải quyết phiền phức. Nếu có vấn đề khó giải quyết, sau khi cô ước tính, cảm thấy cần ta quyết định, thì hãy thông báo cho ta. Vâng, thưa ngài. Lục Duyên không giống Stark, đặt ra những hạn chế lớn đối với Yavik. Ngoài việc hỗ trợ nghiên cứu hàng ngày, hắn vẫn luôn để Mặt Ngọc học hỏi trên Internet. Đoạn đối thoại vừa rồi càng là trao cho Mặt Ngọc quyền hạn cực lớn. Sắp xếp xong mọi việc, Lục Duyên lại chuyên tâm bắt đầu việc tổng hợp huyết thanh. Không cần nhìn hắn cũng biết, bây giờ mạng xã hội nhất định đã nổ tung. Sự việc cũng đúng như vậy, buổi trình diễn này, ban đầu gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trong nước, sau đó nhanh chóng lan đến bờ bên kia đại dương. Bên kia lúc này đang là buổi sáng sớm, nhưng cũng có những người thức đêm còn chưa rời giường. Thành phố Malibu, California, Mỹ, trong một biệt thự ven biển tọa lạc trên sườn đồi, Tony Stark vừa ngủ chưa được 3 tiếng đồng hồ, đã bị một vị thượng tá da đen xông vào phòng lôi dậy. Chết tiệt, rốt, anh điên rồi à, tôi vừa mới ngủ. Không, cậu còn chưa tỉnh ngủ đâu, đám người ở Nhà Trắng mới điên rồi. Tony, cậu cần xem cái này, có phải kỹ thuật bộ giáp sắt của cậu đã bị rò rỉ không? Anh nghĩ hôm nay là ngày cá tháng tư à, tôi ngược lại thật sự hy vọng là vậy. Xem đi. Tác với mái tóc rối bù ngồi trên giường, nhận lấy chiếc máy tính bảng rốt đưa tới. Khi hắn nhìn thấy cơ giáp dạo chơi trong màn hình, đôi mắt đang lim dim của hắn không khỏi trợn to. Đây có phải là kỹ thuật của cậu không? Rốt lại hỏi một lần nữa. Tác nửa ngày không nói lời nào, chỉ xem đi xem lại đoạn video cơ giáp đáp xuống đất và tự động mở ra 3 lần, cho đến khi bên cạnh vang lên câu hỏi lần thứ 3. Tác nhìn về phía hắn, các người rất gấp à, đương nhiên. Tony, tất cả mọi người đều rất gấp, chúng ta cần một câu trả lời. Bây giờ trên mạng đều đang đồn là họ đã đánh cắp kỹ thuật của cậu, chúng ta cần cậu đưa ra một kết quả chắc chắn. Rốt giang hai tay ra. Tác nghe xong, sắc mặt tại chỗ liền đen lại, kết quả chắc chắn. Nếu tôi không đoán sai, công hàm chỉ trích. Đạo văn đã được chính thức gửi đi rồi chứ. Các người muốn biết đáp án. Ok, đi nói cho họ biết. Kỹ thuật cơ giáp của Phương Đông đã vượt qua tôi, ít nhất, bộ giáp của tôi còn không thể làm được việc tự động mở ra. Bây giờ các người đã biết đáp án rồi đấy. Bình tĩnh, Tony, tôi nghĩ cậu nên có thể hiểu được. Không không, Rốt, đừng dùng cái giọng điệu của chính khách đó với tôi. Cứng rắn chỉ trích họ đạo văn, các người muốn làm gì? Lấy được bồi thường, để họ trả lại kỹ thuật. Nghe này, anh bạn, tôi chỉ cảm thấy bị sỉ nhục, các người như đang nói Stark không bằng cái gì đó của Phương Đông dạo chơi khoa kỹ. Cậu hiểu lầm rồi, Tony. Top. Nghe tôi nói, bây giờ có thể đi rồi, trang web chính thức của tập đoàn công nghiệp Stark sẽ sớm đưa ra lời làm rõ. Hy vọng trước đó, các người không làm ra chuyện gì quá mất mặt. Đợi đã, Tony, cậu không thể làm như vậy. Ra ngoài. Trong lúc Tony Stark đang nổi giận, tại trụ sở SH trong tòa nhà Tam Xoa Kích bên bờ sông Potomac, Washington, trong văn phòng cục trưởng. Giám đốc SH, Nick Fury, với chiếc áo khoác đen, bịt mắt đen, cũng đang xem đoạn video trình diễn đó. Bên cạnh ông ta là một người đàn ông da trắng trung niên tóc thưa, trông khá hiền lành, chính là cấp dưới của ông, đặc vụ cấp 7 Phil Coulson. Bên bộ phận kỹ thuật nói sao? Nick Fury đứng đó khoanh tay hỏi. Cho đến bây giờ, cơ giáp mà đối phương trình diễn có sự khác biệt không nhỏ so với bộ giáp của Stark, một số phương diện có thể còn tốt hơn. Đương nhiên, hiện tại tài liệu chi tiết quá ít, chỉ dựa vào đoạn video này để phân tích, có thể tồn tại sai sót không nhỏ. Theo lý thuyết, không phải là rò rỉ kỹ thuật, mà là thiên tài của chúng ta đã thua đối phương. Chỉ là có khả năng nhất định, cần thêm dữ liệu thử nghiệm để xác định rõ hơn. Nick Fury trầm ngâm một lúc rồi nói, cái công ty dạo chơi khoa kỹ đó là tình hình thế nào? Hiện tại chỉ biết công ty này mới thành lập không lâu, ông chủ tên là Lục Duyên, 24 tuổi, trước đây là Hoa Kiều, tốt nghiệp loại ưu nhiều ngành của MIT. Sau khi tốt nghiệp, liền mang theo quỹ gia tộc lựa chọn quay về Hoa Quốc. Nghe được kết quả này, Nick Fury với con mắt độc nhất khẽ nhíu mày. Vậy quốc tịch hiện tại của hắn là gì? Hoa Quốc. Đáp án này khiến Nick Fury lại một trận trầm mặc. Điều tra toàn bộ thông tin quá khứ của người này cho tôi, đồng thời giám sát chặt chẽ bên phía Stark. Hiểu rồi, nhưng, chúng ta chỉ điều tra quá khứ của người này thôi sao? Tạm thời cứ như vậy trước, có người còn gấp hơn chúng ta. Nhà Trắng, lầu năm góc, lúc này đúng như lời Nick Fury nói, một đám quan chức cấp cao đã cãi nhau đỏ mặt tía tai. Bây giờ không phải là thảo luận chuyện rò rỉ kỹ thuật của Stark, mà là vấn đề sở hữu kỹ thuật. Chuyện này đã uy hiếp đến an ninh quốc gia, chúng ta nhất định phải thể hiện thái độ cứng rắn. Ồ, phải không? Thái độ cứng rắn, với ai? Hoa Quốc. Cả Hoa Quốc và Stark chúng ta đều cần phải cứng rắn. Nhưng hắn đã phát ra cái thông cáo chết tiệt đó rồi. Bây giờ toàn bộ người dân Mỹ đều biết, tên ngốc đó đang hạ chiến thư, hắn tưởng đây là gì? Hẹn đánh nhau ở sân trường à, được rồi, vẫn là nên bàn về kỹ thuật trong tay Stark. Còn có gì để bàn nữa, bây giờ liền đi hỏi Stark xem, hắn rốt cuộc có còn là công dân Mỹ không? Tôi thấy cần phải nhắc nhở các vị, ông chủ của dạo chơi khoa kỹ đó, sự tồn tại của hắn đã uy hiếp đến an ninh quốc thổ của chúng ta, đây cũng là một vấn đề rất nghiêm trọng. Chuyện này, để sau hẳn nói. So với cuộc đấu khẩu giữa các ông lớn, dư luận trên mạng còn chửi bới dữ dội hơn. Ban đầu là cư dân mạng Bắc Mỹ chỉ trích Hoa Quốc đánh cắp kỹ thuật cơ giáp của tập đoàn công nghiệp Stark, thậm chí còn có người nói ra những lời vô tri như xâm phạm bản quyền. Cư dân mạng Hoa Quốc thì trong đêm vượt tường lửa để đối chất, hai bên chửi nhau không ra gì. Cho đến khi Tony Stark đăng trên trang web chính thức của mình một văn bản thông báo, bề ngoài là làm rõ, nhưng thực chất lại mang đầy ý vị thách đấu. Tôi cần làm một lời giải thích đơn giản. Đầu tiên, tập đoàn công nghiệp Stark không hề mất bất kỳ tài liệu kỹ thuật nào, cũng không thể nào mất. Về phần cơ giáp của Hoa Quốc phương Đông, tôi đánh giá là không tệ. Nghe nói người nghiên cứu phát minh còn là đàn em của tôi. Không tệ, Lục, tôi biết cậu đang xem. Cậu hiểu được sự lãng mạn của đàn ông. Nói thật, cậu làm tôi có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Mắt bảy sẽ cho cậu thấy, thế nào mới là sức hấp dẫn thực sự của cơ giáp. Tony Stark. Ngày hôm sau, khi Lục Duyên đang ăn sáng và đọc được tin tức này, suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Chúng ta có cần đáp lại một chút không? Ngưu Chí Linh ngồi đối diện hắn, tay vẫn đang khuấy bát tàu phớ, nói ra có lẽ không ai tin, vị CEO công ty này, thời điểm có thể nhìn thấy Lục Duyên nhiều nhất, lại chính là lúc ăn sáng. Vì thế, Ngưu Chí Linh thậm chí còn trực tiếp ở lại công ty. Người giống như nàng tự nhiên cũng có Lưu Quân. Có thể đăng một đoạn teaser về mô hình thế hệ thứ hai, xem như là đáp lại. Lục Duyên chỉ là thuận miệng nhắc đến, cơ giáp đối với hắn mà nói thật sự chỉ là đồ chơi. Trước đây lấy ra cũng chỉ là để làm con bài mở đường. Không nói đến ngộ tính và tạo nghệ luyện khí của bản thân hắn, chỉ riêng về khối kiến thức cây công nghệ, từ lúc hắn đồng ý giao dịch, trong đầu hắn đã được OA đóng gói và gửi đến toàn bộ khoa học kỹ thuật hiện có của vũ trụ Marvel. Dù sao người ta cũng là đến tìm mình làm việc, mà Lục Duyên muốn nghiên cứu, ngay từ đầu cũng chỉ là gen thần tộc, ma pháp, và đá vô cực, hay nói đúng hơn là pháp tắc. Sở dĩ đáp lại Tony Stark, ngoài việc giải trí lúc nhàn rỗi, cũng có một chút ý tứ gây áp lực cho đối phương. Dùng cái này để thúc đẩy tính tích cực nghiên cứu khoa học của hắn, xem có cơ hội không, đến lúc đó kéo đối phương cùng nhau nghiên cứu gen ma pháp. Ngưu Chí Linh bên này ghi nhớ lời của Lục Duyên, ngẩng đầu lại nói, ông chủ, vì công ty của chúng ta đã nổi danh, sau này muốn khiêm tốn. Cũng khó, vậy ngài xem có nên nhân cơ hội này, thuận tiện tung ra thêm một số sản phẩm không? Ví dụ như, các sản phẩm điện tử 3C, hoặc ô tô năng lượng mới, kỹ thuật chiếu 3D các loại. Ông chủ, trong phòng thí nghiệm của ngài tùy tiện lấy ra chút phế liệu, cũng đủ để kéo ra mấy dây chuyền sản phẩm rồi. Ngưu Chí Linh nói rất chân thành. Nàng tự nhiên đã từng đến phòng thí nghiệm của Lục Duyên, biết rõ tình hình bên trong. Đó thật sự là công nghệ đi trước thời đại 30 năm, hoàn toàn có cảm giác như bước vào tương lai. Lục Duyên ngẩng đầu nhìn Ngưu Chí Linh đang đầy ý chí chiến đấu, cười nói, chị chỉ cần không sợ mệt, tôi ngược lại có thể giao thêm gánh nặng cho chị. Ông chủ, tôi còn chưa đến 30, lại được tiêm dược tề tiềm năng. Xin hãy cứ tận tình bóc lột tôi đi. Lời này ngay cả Lưu Quân bên cạnh cũng bị chọc cười. Vậy được, lát nữa chị chú ý đến danh mục sản phẩm nội bộ của công ty, tôi sẽ cập nhật cho chị. Khụ, nói đi nói lại, đùa thì đùa, hai vị ông chủ, nếu các người quyết định ra sản phẩm mới, nhất định phải thông báo sớm cho tôi một tiếng. Tôi cũng không phải muốn ngăn cản, ít nhất phải để cho một số doanh nghiệp tương ứng trong nước có thời gian điều chỉnh. Nếu làm sụp đổ thị trường, đó chính là bát cơm của hơn 10 vạn người đó. Lưu Quân dùng giọng điệu đùa giỡn nói, nhưng thực ra hắn biết rõ, dạo chơi khoa kỹ có thực lực này. Dễ nói. Lời đã nói đến đây, chỉ thấy Lưu Quân đặt đũa xuống, từ trong cặp tài liệu bên cạnh lấy ra một tập hồ sơ gia, Lục Tổng à, cậu xem cái này đi, xem cậu có hứng thú không. Giống như chúng ta đã nói ban đầu, một khi cậu đồng ý nhận, về mặt tiền bạc không cần lo lắng. Lục Duyên nhận lấy mở ra, chỉ cần nhìn thấy tiêu đề văn kiện, hắn liền biết hạng mục này là gì. Các người thèm muốn lò phản ứng hồ quang của Stark à, nhìn cậu nói kìa, chẳng lẽ cậu không tò mò sao? Không muốn nghiên cứu một chút à? Lưu Quân hỏi ngược lại một câu, nhưng thấy Lục Duyên mặt mày bình tĩnh, hắn không khỏi kinh ngạc, anh trai của tôi ơi, cậu thật sự không tò mò à? Đây chính là kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh cỡ nhỏ đó, cho dù là người ngoại đạo như tôi, cũng biết giá trị của nó. Cậu không thấy sau khi Stark ra thông cáo đó, đối phương liền nắm lấy cái lò phản ứng mà khen hết lời sao? Lục Duyên trộn đều đường trong bát tàu phớ, ánh mắt nhìn vào văn kiện. Nói thật, hắn hứng thú không lớn lắm, chỉ có điều, cái lò phản ứng hạt nhân này làm hắn liên tưởng đến một chuyện khác, đó là nguyên tố mới mà Stark tổng hợp trong Iron Man 2. Nếu nhớ không lầm, thứ đó là thành quả mà lão Stark nghiên cứu từ khối lập phương vũ trụ, tức là đá không gian. Tuy chỉ là nguyên tố năng lượng, nhưng cũng đã liên hệ được với đá không gian, có thể coi đây là một cơ hội không? Nghĩ như vậy, Lục Duyên đặt văn kiện xuống, ngẩng đầu nói với Lưu Quân, anh Quân, hạng mục này tôi nhận, thu tiền. Ngưu Chí Linh hành động rất nhanh, chiều hôm đó video teaser về mô hình thế hệ thứ hai đã được treo trên trang web chính thức của dạo chơi khoa kỹ. So với sự khiêm tốn trước đây, sau khi được nhắc đến trong buổi phỏng vấn của quốc gia, cùng với việc bị Tony Stark điểm mặt chỉ tên, dạo chơi khoa kỹ bây giờ cũng có thể coi là được các bên chú ý. Bên này video teaser vừa mới đăng lên, các tổ chức lớn ngay lập tức nhận được tin tức. Nội dung video vô cùng mờ ảo, giữa ánh sáng và bóng tối, nhiều chi tiết của cơ giáp thế hệ thứ hai liên tục lóe lên theo nhịp điệu âm nhạc, có thể thấy được những yếu tố đặc trưng của Hoa Quốc, cùng với thiết kế ngoại hình đặc biệt hơn so với thế hệ thứ nhất. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại trên hình dáng của một bộ cơ giáp màu đen, dòng chữ mô hình thế hệ thứ hai xuất hiện trên màn hình, thời gian ra mắt chính thức là nửa tháng sau. Không nói đến phản ứng của các bên khi xem video này, chỉ nói riêng Tony Stark. Trong phòng làm việc dưới lòng đất, sau khi xem xong hình chiếu của Jarvis, hắn khoanh tay ngẩng đầu, tay phải không ngừng vuốt râu trên miệng, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Thưa ngài, ngài có vẻ rất vui. Đương nhiên, như vậy mới có ý nghĩa. Đây lại là một cuộc so tài giữa những người đàn ông. Đã lâu rồi không có cảm giác này. Jarvis, trong nửa tháng tới, tất cả các cuộc họp và lời mời đều từ chối giúp tôi. Thưa ngài, tôi phải nhắc nhở, ngài đã đồng ý với Thượng tá Rốt sẽ tham dự quốc hội vào ngày mai. Nếu ngài vắng mặt, có 89,3% khả năng sẽ gây phiền phức cho Thượng tá Rốt. Đồng thời, hai tuần sau là sinh nhật của cô Pepper, ngài đã hứa. Ok. Tác ngắt lời, ngoại trừ những việc này, những việc khác đều đẩy hết cho tôi. Tiện thể chuẩn bị sẵn sàng đi, Jarvis, chúng ta sắp phải thức đêm rồi. Điều này nghe có vẻ rất nhiệt huyết, nhưng tôi không cần ngủ, thưa ngài. Phải không, cậu có thể không nói, Jarvis. Không nói đến phản ứng của Stark, các phương tiện truyền thông của các quốc gia cũng bùng nổ chủ đề. Trong mắt nhiều người, hành động này của dạo chơi khoa kỹ rõ ràng là đang đáp lại lời thách thức của Tony Stark. Phàm là những gì liên quan đến vị công tử ăn chơi đó, đều tất nhiên có độ nóng không nhỏ, huống chi lần này đằng sau còn ẩn chứa sự so tài về công nghệ cơ giáp giữa hai quốc gia. Có thể nói, cư dân mạng trên toàn thế giới đều vô cùng chú ý đến việc này. Trên mạng có đủ loại bình luận, tự hào, tự dẻo, dìm hàng, khách quan, thuyết âm mưu có thể nói là hỗn loạn. Nhưng xu hướng chung là cư dân mạng Hoa Quốc hân hoan phất cờ, còn cư dân mạng Mỹ thì châm biếm khiêu khích. Sau một hồi tranh cãi, đối phương né tránh sự thật về loại cơ giáp mới, chỉ loanh quanh nhắc đến một chuyện, chúng tôi có lò phản ứng nhiệt hạch cỡ nhỏ, các người không có, đây mới là chìa khóa dẫn đến tương lai khoa học kỹ thuật. Người trong nước rất tức giận về điều này, nhưng cũng không có cách nào. Giống như Lưu Quân đã nhắc đến, phàm là người đã qua giáo dục bắt buộc, đều biết kỹ thuật này mang tính cách mạng, người ta nói không hề sai. Điều này cũng gây ra áp lực không nhỏ cho đội ngũ nghiên cứu năng lượng hạt nhân trong nước. Đương nhiên, người có áp lực tự nhiên không bao gồm Lục Duyên. Trở lại phòng thí nghiệm, Lục Duyên hồi tưởng lại những hình ảnh trong phim trước đây, lên tiếng nói, Mặt Ngọc, giúp ta tìm kiếm ra bàn kế hoạch trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn công nghiệp Stark, hoặc video hội chợ do Howard Stark tổ chức năm 1974, xem có thể tìm được hình ảnh mô hình thành phố tương lai trước đây không? Vâng, thưa ngài. Rất nhanh, một đoạn tin tức của đài NBC năm 2006 đã được tìm ra. Trước khi chính thức phỏng vấn Stark, máy quay đã quay toàn cảnh văn phòng tổng giám đốc, trong đó có mô hình sa bàn. Quả nhiên là có, quét và tái tạo lại mô hình. Theo lời Lục Duyên, hình ảnh tái tạo được chiếu lên. Sau đó, dựa theo ghi chép trong phim, Lục Duyên biến các tòa nhà bên trong thành hạt nhân nguyên tử, loại bỏ cảnh quan và hành lang, rồi tái cấu trúc các vật thể xung quanh thành electron và neutron. Sau khi điều chỉnh như vậy, một nguyên tố hoàn toàn mới liền xuất hiện. Thật là một bộ não thông minh, đúng là thời đại đã hạn chế ông ta. Cảm thán một câu về tài hoa của Howard Stark, Lục Duyên liền đứng dậy đi xuống tầng hầm của công ty, nơi đó có một máy gia tốc hạt chuyên dụng cho thí nghiệm. Nửa giờ sau, Lục Duyên trở lại, trên tay đã có nguyên tố mới được tổng hợp. Chỉ dùng cảm giác tinh thần đơn thuần không thể phát hiện ra sự đặc biệt của loại nguyên tố này, chỉ khi sau phản ứng tổng hợp hạt nhân, nguyên tố mới có thể giải phóng ra năng lượng khổng lồ và tinh khiết hơn. Lục Duyên đã xem qua lò phản ứng nhiệt hạch cỡ lớn trong tòa nhà của tập đoàn công nghiệp Stark trên mạng, đồng thời trong đầu cũng có nhiều phương án thiết kế của người ngoài hành tinh. Tìm một phương pháp tương đối ổn định, kết hợp với hiện tại và điều chỉnh một chút, lại thông qua máy tiện hoàn toàn tự động phối hợp, chưa đến 10 phút, đã gia công xong thiết bị phản ứng mà Lục Duyên cần.